Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chém giết một. Bao vây đã hoàn thành. Mà La Nghị ngược lại thở phào một cái. Chính mình ngồi quân hạm chắc hẳn là xông ra. Như vậy thì tốt, không quản lý mình tình huống như thế nào. Dùng không bao lâu hải quân quân hạm liền hội sẽ đem nơi này bao vây lại. Hải tặc một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Về phần mình có hay không hội sẽ bị giết chết, La Nghị không có ý nghĩ như vậy. Muốn giết chết chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là nơi này năng lực giả hẳn không ít. Bọn họ chính là mình tiếp tế. Quả thực không được giết chết một cái hấp thu ác ma quả thực. Chuyển hóa thành ác ma chi lực. Không được nữa nhảy xuống biển A. Những người này dám cùng mình xuống biển sao? Còn như những thứ kia hải tặc tiểu rồi La Nghị cũng không để ở trong lòng. Bọn họ tại nhiều cũng là rác rưởi, nhất là tại hoàn chỉnh nắm giữ hải quân lục thức dưới tình huống. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là Haki vũ trang vẫn không thể đối với. Đúng, đao cụ triền nhiễu, hắn không biết Budapest năng lực rốt cuộc như thế nào. Có được hay không cho nàng lấy sát thương? Thiếu tướng các hạ, xem ra chúng ta chiến đấu cần bắt đầu. Cuối cùng hỏi một lần, ngài thật không muốn gia nhập Budapest đại nhân băng hải tặc sao? Scudder vẫn còn duy trì một loại rất văn minh trao đổi trạng thái. Bất quá hắn ánh mắt đã bán đứng hắn. Ha ha, nói nhảm quá nhiều, ngươi kéo dài thời gian đã quá lớn lên. Mau mau bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi. La Nghị hất một cái chính mình áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài trên không trung bị gió biển thổi lấy. Sau đó rơi vào trong biển. Theo hải lưu trôi đung đưa tới. Từ bên hông trực tiếp bắt lại tiết tẩu. Tay phải cầm vỏ đao. Hôm nay đối thủ không ít. Vỏ đao cũng là phòng ngự cùng công kích thủ đoạn một trong. Phi thiên ngự kiếm lưu cũng không sợ loạn chiến. Tay trái khoác lên trên chuôi kiếm. Bất quá hắn không có bày ra rút đao thuật tư thế. Ngược lại trực tiếp rút ra tiết tẩu. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc xít tới gần. Với nhau trong lúc đó khoảng cách rất gần. Sở hữu thuyền bè rơi vào hạ phong buồm cùng mỏ neo. Có bao vây tư thế. Cơ hồ mỗi chiếc mặc vào đều một cái lĩnh đầu nhi ra hỏa. Tướng mạo kỳ lạ. Vóc người lớn nhỏ kỳ lạ. Bất quá đều là một bộ hung thần ác sát biểu tình. Chỉ có một vóc người sặc sỡ, da thịt bóng loáng nữ nhân bình thường nhất, nhưng là nàng chính là Budapest. Ha ha, Scudder làm không tệ, người kế hoạch thành công. Vị này chính là mới tới cứ điểm quan chỉ huy sao? Là đại nhân, vị này thiếu tướng các hạ cũng không có thần phục ý tưởng. Chúng ta chỉ có thể động thủ. Scudder nói, một chút không quan trọng đồ vật hắn chính là không có nói ra. Bao gồm La Nghị đoán được hắn kế hoạch sự tình. Cái này loại sự tình còn là trở thành bí mật tốt. Bất quá quân hạm đây, Budapest cũng không có coi thường chi tiết. Chỉ có một thiếu tướng, nhưng là không có quân hạm. Cái này thì không đúng. Đại nhân, phía bên kia lên thuyền sau đó, quân hạm trực tiếp rời đi. Bọn họ phát hiện chỗ không ổn. Bất quá chỉ cần đem La Nghị thiếu tướng lưu lại, khác không đáng để lo. Scudder hời hợt nói, ừ, cũng đúng, động như vậy tay đi. Budapest đến lúc đó quả quyết, nàng không muốn tiếp tục trễ nãi thời gian. Phía bên kia một chiếc quân hạm rời đi, như vậy tất nhiên hội sẽ hò hét tiếp viện, đề phòng rừng gây thêm rắc rối. Vẫn là mau sớm tốt, La Nghị nắm tiết tẩu, nhìn chung quanh thuyền hải tặc trên nhảy ra mười mấy người. Bọn họ cũng không giống như đều là năng lực giả, nhưng là không thể khinh thường. Bây giờ còn không dễ phán đoán thực lực bọn hắn. Thùng thùng, liên tiếp thanh âm. La Nghị chung quanh bong thuyền đã bị Budapest các cán bộ chiếm cứ. Bọn họ tham lam nhìn La Nghị, giống như là nhìn một đống kho báu. La Nghị quay đầu nhìn về phía Budapest. Nữ nhân này cùng bên người nàng Nhi Scudder thật giống như không có động thủ ý tứ. Như vậy mình có thể dễ dàng không ít đây. Hưu, sau lưng truyền tới thanh âm. La Nghị phía bên trái bên lắc mình. Phía sau một tên hải tặc cán bộ đao trong nháy mắt sượt qua người. mà bên trái một cái cán bộ chính là thân thể bộ phận biến thân thành động vật. Nhìn qua giống như là một cái nghiêu. Trên đầu của hắn lại có một đôi nghiêu góc, mà còn dùng đầu hướng đụng tới. Bị bao vây vào giữa cũng không phải một cái lựa chọn tốt. La Nghị đang xác định phía bên kia cán bộ số người sau đó. Đối mặt vây công tạm thời không có phản kích không gian. Ở đối phương đụng tới đồng thời, Soru phát động, cả người nhảy lên thật cao. Sau đó tiếp ghé Pau, đi tới thuyền hải tặc cột buồm trên. Cúi đầu nhìn phía dưới các hải tặc, ánh mắt không ngừng qua lại quét nhìn. Hắn đang quan sát phía bên kia năng lực giả. Trước mắt mà nói phát hiện chỉ có 5 cái. Những người khác hiện tại từ ở bề ngoài không nhìn ra. Nhưng là cần phải đề phòng xuống. Giết, mới vừa rồi phía sau hải tặc vậy mà tự chỉ huy đao xông lên. Mượn trên cột buồm xà ngang lặp đi lặp lại nhảy. Mà phía dưới hải tặc cán bộ chính là chưa cùng theo. Bọn họ tựa hồ cũng không nóng nảy. Mà Budapest cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh. Dò xét sao? Muốn nhìn một chút thực lực của ta. La Nghị nghĩ như vậy. Nhưng là thân thể đã động. Trực tiếp xuống phía dưới. Đối mặt với tên kia hải tặc tiến lên. Hắn chuẩn bị trực tiếp dây một cái. Miểu sát bộc lộ thực lực của chính mình mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn phía bên kia một cái như vậy một cái đi lên. Nước đục mới phải bắt cá. Hắn có thể không tin những thứ này hải tặc cán bộ trong lúc đó có cái gì phối hợp. Nếu như từng cái trên, như vậy chính mình nghênh đón chính là xa luân chiến. Đây là không tốt nhất một loại phương thức. La Nghị hy vọng tại trong hỗn chiến giết chết năng lực giả. Sau đó đưa bọn họ ác ma quả thực trở thành đồ tiếp tế. Nếu như từng bước đến, hắn kia thần bí năng lực cũng không dám dùng. Rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Không nói mấy cái cán bộ, chính là chung quanh những thứ kia rồi. Hơn ngàn hải tặc như vậy nhìn chăm chú. Hắn là thật không dám dùng. Lúc lên lúc xuống lẫn nhau trùng kích. Song phương sử dụng đều là đao. Phía bên kia nhìn qua giống như là một cái kiếm sĩ. Long chủy thiểm thân thể trên không trung xoay tròn. Tiết tàu trực tiếp bổ về phía bên kia đầu. Tên này hải tặc cán bộ nhìn La Nghị khí thế 10 phần. Vốn là không muốn đón đỡ. Nhưng là trên không trung hắn không có trốn cách thức. Keng, phốc xì, song đao tiếp xúc trong nháy mắt. Hải tặc cán bộ trong tay đao trực tiếp bị chém thành hai tiết. Phía bên kia dùng cũng không phải danh đao. Mà còn La Nghị chiếm cứ phía trên. Cộng thêm xoay tròn cường độ. Một đao trực tiếp đối thủ đao cụ chặt đứt. Trong nháy mắt đem đối thủ bổ một cái hai nửa. Số lớn máu tươi trong nháy mắt phọt ra. Trên không trung bao trùm vô cùng diện tích lớn. Mà La Nghị không có đình chỉ tung tích tình huống. Phía dưới các hải tặc đang ngẩn người. Cực tốt cơ hội. Ghé Pau, La Nghị xoay tròn thân hình vừa mới ngừng. Trong nháy mắt một cái ghé Pau ra tốc hướng xuống phía dưới. Hắn không có chọn những thứ kia đã biến thân hệ dâu quần năng lực giả. Mà là còn lại nhìn qua rất là bình thường một tên cán bộ long xào thiềm. Cán. Loạch xoạch đao ảnh bao trùm đối thủ. Tốc độ quá nhanh. Phía bên kia kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt thân thể bị xé nát. Cực kỳ máu tanh tình cảnh liên tục xuất hiện. Miểu sát phía bên kia hai tên cán bộ. Mặc dù đều không phải là năng lực giả. Nhưng là rất nhiều hải tặc vẫn bị kinh sợ đến. Budapest mặt đầy âm trầm. Lên một lượt đi. Không muốn cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Budapest rốt cục vẫn phải nói chuyện. Còn lại mười mấy cán bộ đồng thời gầm thét một tiếng xông lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.